Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 91, đưa cho tôi. Góc truyện audio.com. Vị hoa tỷ mới được tôn lên làm chị cả kia cùng Kim Tiểu Ốc là cùng một hạng người. Không bao giờ đem kẻ khác đặt vào trong mắt, thấy cô quay trở về, còn là bộ mặt khinh khỉnh thì hư lạnh một tiếng. Đồ con chó, Kim Tiểu Ốc cũng không tức giận. So với việc mình sắp có được thứ quan trọng từ trong tay chị ta thì cái này có đáng gì? Kim Tiểu Ốc lạnh lùng nhìn chị ta sau đó nằm xuống ngủ. Buổi trưa ngày hôm sau, các phạm nhân lười biếng đi vào trong nhà kho của trại. Công việc bọn họ được giao là cắt dán lại những quyển sách cũ sao cho nó nhìn như mới. Để bày lên giá, tuy nhiên khi công việc còn chưa có bắt đầu thì mọi người đã tụ tập ngồi nói chuyện phiếm hoặc ngồi nghỉ nhân cơ hội mọi người không chú ý, Kim Tiểu Ốc liền đem một cây kéo giấu vào trong tay áo. Sau đó đi tới bên cạnh Hoa tỷ, khiêu khích nhìn chị ta, nghe nói lá gan của chị rất lớn, ý của mày là sao? Hoa tỷ trừng mắt nhìn Kim Tiểu Ốc, con nhỏ này thật đáng ghét. Kim Tiểu Ốc đến gần tai chị ta nói nhỏ, vừa ở ngục chị có dám không? Mày đang đùa sao? Hoa tỷ thân thể cứng đờ. Trong tay tôi hiện đã có kế hoạch cụ thể. Chỉ cần chị phối hợp tốt với tôi là chúng ta có thể thoát ra ngoài. Nếu chị lo chuyện người cai ngục thì hãy để tôi. Hoa tỷ thực sự không thể hiểu chuyện tốt như vậy tại sao cô ta lại muốn tìm mình. Rốt cuộc cô ta có âm mưu gì? Bởi tôi không nơi nương tựa, không có gia đình, sau khi rời khỏi đây cũng không có chỗ trốn. Chỉ cần Hoa tỷ đáp ứng sau khi rời khỏi đây chứa chấp tôi. Để cho tôi đi theo chị làm việc là được, còn những thứ khác tất cả giao cho tôi phụ trách. Sau khi nghe xong, Hoa tỷ cũng có chút động lòng thoát khỏi nơi này, ai chẳng muốn. Mày chắc chắn chúng ta có thể trốn thoát chứ? Kim Tiểu Ốc gật đầu. Khiêu khích nhìn chị ta, tôi đã lên kế hoạch này nửa năm rồi, giờ chỉ xem chị có gan làm hay không thôi, tội của mình ít nhất cũng phải ngồi tù 20 năm. Sau 20 năm thì mình cũng đã 50, vậy thì còn có gì đáng phải sợ nữa? Được, tôi đáp ứng cô, chỉ cần chúng ta có thể thoát khỏi nơi này, tôi liền để cô đi theo. Cảm ơn Hoa tỷ, Kim Tiểu Ốc nói xong chỉ ra cửa. Nãy giờ tôi quan sát thấy có hai coi ngục vào trong nhà xí vẫn chưa ra. Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết họ rồi thay quần áo cai ngục. Hoa tỷ gật đầu, hai người tách nhau ra hành động, cô ta đi vào nhà vệ sinh nữ đợi, còn Kim Tiểu Ốc thì chạy vào nhà vệ sinh nam. Ở đó đã có hai coi ngục đứng đợi sẵn. Đưa cho tôi, cách chương.